Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, không, bằng bằng chương 176 bằng bằng Đồng An Cung một chỗ thiên điện chung. Thỉnh thoảng truyền đến trẻ con bi bô tập nói thanh cùng nam tử sang sảng tiếng cười. Phúc Thái canh giữ ở ngoài cửa, thỉnh thoảng hướng trong đầu nhìn xem, trong mắt hiện lên vui mừng quang mang. Từ khi có tiểu quận chúa sau, điện hạ tiếng cười liền nhiều, thân thể cũng so dĩ vãng hảo không ít. Phía trước Phúc Thái vẫn luôn nghi ngờ Mục Nguyên Chương xin từ chức thái tử chi vị sự. Nhưng hôm nay nhìn xem, tựa hồ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Trong điện, một chương đặc chế tiểu trên giường gỗ, này chương tiểu giường là dùng để cấp tiểu nhi chơi đùa. Vẫn là năm đó Mộc Mộc đã từng dùng quá. Mặt trên ngồi một cái bạch bạch nộn nộn tiểu nữ oa. Đại đại đôi mắt, thủy thủy nộn nộn làn da. Giống nhau em bé nếu là dưỡng đến hảo. Không sai biệt lắm đều là cái dạng này. Nhưng làm Mục Nguyên Chương tới xem lại là thấy thế nào đều là chính mình khuê nữ càng xinh đẹp. Đáng yêu một ít, Nguyễn Linh Nhi cười nhìn cha con hai. Đối Mục Nguyên Chương dỗi nói. Điện hạ, An An còn nhỏ, lúc này cũng sẽ không gọi người. Thiếp thân nghe mama nói, giống nhau hài tử đều là một tuổi tả hữu mới có thể mở miệng nói chuyện bên kia. Mục Nguyên Chương chính nửa dựa vào trên giường, cùng ngồi ở trước mặt hắn tiểu nữ anh chơi trò chơi. Hắn siêng năng thỉnh thoảng đối nữ nhi lặp lại một cái phụ tử. An An mở to đại đại đôi mắt, nhìn phụ vương, khi thì sẽ hồi hắn một tiếng, khi thì không trở về. Nàng tựa hồ cũng biết phụ vương ở cùng nàng ngoạn nhạc. Cười đến màu hồng phấn lợi đều lộ ra tới. Mặt trên dài quá ít ỏi mấy viên tiểu nộn nha. Nước miếng theo quai hàm đi xuống lưu. Nguyễn Linh Nhi thỉnh thoảng cầm khăn cho nàng sát sát. Phốc, nàng chu miệng nhỏ, phốc một tiếng ra tới. Đồng thời còn thổi bay một cái nước miếng phao phao. Phụ, Mục Nguyên Chương lại nói. An An lại là quay đầu đi bắt nương trong tay khăn. Chảo lại đây liền cầm ở trong tay vui tươi hớn hở đối Mục Nguyên Chương loạn choạng. Tựa hồ ở đối hắn hiến vật quý, Mục Nguyên Chương trên mặt tràn đầy vui thích tươi cười. Đối Nguyễn Linh Nhi nói, ngươi xem chúng ta An An nhiều thông minh, nói không chừng quá đoạn thời gian liền sẽ mở miệng kêu phụ vương. Nguyễn Linh Nhi do dự một chút. Nói, nghe nói, tiểu hài tử mới vừa mở miệng nói chuyện thời điểm. Đều là một chữ nói. Phụ vương chỉ sợ nàng cũng nhất thời kêu không được, vậy kêu cha đi, Mục Nguyên Chương sửng sốt. Một chút nói, lại đối An An nói. Cha, cái này An An cũng sẽ không hồi hắn. Nàng sở dĩ có thể phốc ra tới. Cũng bất quá là cái nghĩ âm ni lúc này. Phúc Thái từ ngoài cửa đi đến. Mục Nguyên Chương nhìn hắn một cái. Hỏi, có việc, Phúc Thái do dự một chút nói. Vừa rồi phía dưới người tới báo, Lương Vương lại đi Tử Thần Điện, bệ hạ bên kia cũng thấy hắn, Mục Nguyên Chương gật gật đầu. Phất tay làm Phúc Thái đi xuống sau, mới lộ ra một mặt cười khổ tới. Nguyễn Linh Nhi không cấm hỏi, điện hạ, làm sao vậy, hiện giờ theo nàng cùng Mục Nguyên Chương quan hệ ngày càng thân cận. Đặc biệt hai người chi gian lại nhiều một cái nữ nhi. Nguyễn Linh Nhi cũng không bằng phía trước như vậy trầm mặc ít lời. Ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động mở miệng hỏi một chút Mục Nguyên Chương bên ngoài sự. Nàng đảo không phải có cái gì ý tưởng, bất quá là biết hiện giờ nhà mình ở trong cung tình cảnh vi diệu. Sợ Mục Nguyên Chương có chuyện gì không nói, chôn ở trong lòng suy nghĩ quá nặng. Lương Vương gần nhất đi Tử Thần Điện đi đến có chút cần, Mục Nguyên Chương nói được thực hàm xúc. Nhưng cũng không đại biểu Nguyễn Linh Nhi nghe không hiểu. Trước kia nàng khốn thủ ở Đông Cung, nhật tử quá đến không có hy vọng. Trong lòng mỗi ngày sở tồn duy nhất ý niệm, chính là hy vọng thái tử có thể sống sót. Hiện giờ Mục Nguyên Chương từ thái tử chi vị, lại có nữ nhi An An. Thân thể hắn cũng dần dần bắt đầu hảo lên. Nguyễn Linh Nhi không khỏi liền sẽ nhiều tư nghĩ nhiều một ít. Cho nên đối bên ngoài trong cung một ít động tĩnh cũng là có điều lưu ý. Thục phi cùng tiền phi vẫn luôn bá chiếm cung quyền không bỏ. Thái tử phi ngại với hai người trưởng bối thân phận, không thật nhiều làm nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, Lương Vương tự hồ được Thừa Nguyên Đế mắt xuyên, cho dù Nguyễn Linh Nhi khám không ra trong đó lời nói sắc bén, nhưng cũng biết được đây là trong cung lại muốn sinh sự. Nàng cũng không hy vọng trong cung sinh sự. Hiện giờ bọn họ ở trong cung tình cảnh vi diệu, An An còn không có danh không phân. Nếu là sinh cái gì nhiễu loạn, liền sợ sẽ liên lụy đến tự thân. Rốt cuộc ở nàng tới xem, cái gì danh A Lợi A Quyền A, đều cùng bọn họ một nhà ba người không có gì quan hệ. Bọn họ chỉ nghĩ An An ổn ổn quá chính mình nhật tử. Thấy Mục Nguyên Chương sắc mặt trầm ngâm, Nguyễn Linh Nhi do dự hỏi, kia điện hạ ngươi chính là có tính toán gì không? Thấy nàng mặt lộ vẻ thấp thỏm chi sắc, An An cũng không cười, ngây thơ mờ mịt nhìn cha mẹ. Mục Nguyên Chương khởi động cười nói, không có việc gì, việc này ngươi không cần nhọc lòng, ta đều có chương trình, ngươi đem nữ nhi coi chừng hảo là đến nơi. Nguyễn Linh Nhi gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nàng xưa nay hết lòng tin theo nhà mình điện hạ. Mục Nguyên Chương ra tiếng kêu Phúc Thái tiến vào, làm Phúc Thái hầu hạ hắn ngồi trên xe lăn, lại chuẩn bị một phen, liền nói muốn đi Tử Thần Điện. Nguyễn Linh Nhi đem hắn tiễn đi, quay đầu lại nhìn xem tiểu trên giường nữ nhi, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, như thế nào liền không ngừng nghỉ đâu. Tử Thần Điện Mục Nguyên Chương đi vào thời điểm, Lương Vương mới từ bên trong ra tới. Lương Vương không dự đoán được sẽ đụng tới cái này thái tử huynh trưởng, vội vàng có quắp đối Mục Nguyên Chương hành lễ. Mục Nguyên Chương vẫn chưa khó xử hắn, cùng hắn hàn huyên hai câu, liền làm hắn rời đi. Lương Vương một mặt đi ra ngoài, một mặt nhịn không được quay đầu lại đi xem Mục Nguyên Chương. Hắn từ nhỏ liền biết vị này thái tử huynh trưởng, hắn thiên tư thông tuệ, bác học đa tài, bất đắc dĩ tuệ cực tất thương, từ nhỏ thân thể liền không tốt, hắn là phụ hoàng đầu quả tim người trên, địa vị áp đảo chúng huynh đệ phía trên. Mỗi khi có gia yến là lúc, vị này thái tử huynh trưởng chỗ ngồi liền ở nhất tới gần phụ hoàng địa phương. Lương Vương từ khi hiểu chuyện sau, liền phi thường hâm mộ Mục Nguyên Chương, nhưng hắn mẫu phi lại nhiều lần dạy dỗ hắn, không được hâm mộ, không được vọng tưởng tranh sùng, an phận điệu thấp qua chính mình nhật tử liên hào. Chúng ta hâm mộ không dậy nổi, cũng tranh không được cái kia sùng, cho nên Lương Vương liền giống như hắn mẫu phi tiền phi giống nhau, ở trong cung vẫn luôn là cái tiểu trong suốt tồn tại. Hiện giờ, Lương Vương như cũ hâm mộ vị này thái tử huynh trưởng, lại không bằng phía trước như vậy chỉ có thể dương cổ nhìn lên, liền phảng phất là một tôn ngã lên đồng đàn thần chi. Từ khi vị này thái tử huynh trưởng mất đi thái tử vị sau, Lương Vương mới phát hiện nguyên lai thái tử cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng, xúc không thể thành, đặc biệt ở gần nhất phụ hoàng đối hắn nhìn với con mắt khác về sau. Hắn không khỏi sẽ tưởng, có lẽ có một ngày phụ hoàng cũng sẽ giống như sủng ái thái tử như vậy sủng ái hắn. Phong thủy thay phiên truyền, đại gia đồng dạng đều là phụ hoàng nhi tử. Lương Vương thấy Nguyễn Vinh Hải đầy mặt tươi cười đem Mục Nguyên Chương đón đi vào, thấp thấp mà rũ xuống chính mình mắt, đem trong mắt thần sắc che xuống dưới. Hắn mỗi lần tới Tử Thần Điện khi, Nguyễn Vinh Hải nhưng chưa từng như vậy đãi quá hắn. Đây là chênh lệch, Lương Vương hiểu được này chênh lệch đại biểu cho cái gì. Hắn còn phải tiếp tục nỗ lực. Mục Nguyên Chương tiến vào sau, thăm hỏi một chút Thừa Nguyên Đế tình huống thân thể, hai cha con tán gẫu vài câu, hắn liền gọi tới Phúc Thái, làm hắn trình lên hắn mang lại đây kham dư đồ. Phúc Thái đem to như vậy một chương kham dư đồ mở ra, cùng Nguyễn Vinh Hải hai người một tả một hữu đem đồ căng mở ra, hiện ra ở Thừa Nguyên Đế cùng Mục Nguyên Chương trước mắt. Thừa Nguyên Đế tập trung nhìn vào, nga, đây là Bồng Lai Sơn kham dư đồ, Thái Dịch Trì Bồng Lai trên núi kia chỗ Đông Cung, năm đó là Thừa Nguyên Đế tự mình giam tạo, tất nhiên là hiểu rõ trong lòng, hiện giờ nhìn đến này trương giống như đã từng quen biết kham dư đồ, tức khắc liền minh bạch là cái gì. Mục Nguyên Chương gật gật đầu, nói, Phụ hoàng sai người trùng tu Bồng Lai Sơn. Hiện giờ không sai biệt lắm đã sửa được rồi. Là dựa theo phía trước Kham Dư Đồ sở kiến. Nhi thần chỉ ở này thượng làm ra vài giờ sửa chữa, hắn duỗi tay chỉ cấp thừa nguyên đế Sê-môn Sơ. Kỳ thật Bồng Lai Sơn trùng tu, làm sao ngăn là làm vài giờ thay đổi, mà là sửa lại không sai biệt lắm 2/3 bộ dáng. Phía trước này tòa to như vậy cung điện đàn là chiếu thái tử một người sở cư tu sửa. Trung trục chủ điện có hai tòa, một tòa là Mục Nguyên Chương phía trước sở cư Hạo Nhiên Điện. Một tòa đó là Thái tử Phi sở cư Thanh Nhiên Điện. Có khác vài tòa cung điện vần quanh ở chung quanh, cũng có kiến có cảnh trí duyên dáng vườn cung nhàn hạ du thường. Mà hiện giờ, chủ điện chỉ chừa một tòa, chủ điện sau đó phân một tả một hữu các đứng lặng vài tòa cung điện. Thừa Nguyên Đế vẫn chưa khám phá này trong đó huyền cơ. Chỉ đương Mục Nguyên Chương là hưng chi sở trí mới có thể quan tâm phương diện này sự. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút áy náy. Năm đó Bồng Lai Sơn tu sửa từ hắn tự mình giam tạo. Mà hiện giờ hắn long thể ôm bệnh nhẹ, ngày thường tinh lực hữu hạn, cũng bất chấp nhi tử chỗ ở sửa chữa. Không tồi, thực không tồi, ngươi xem hảo liền thành. Nếu là có chỗ nào còn cần bổ sung, ngươi trực tiếp tới cùng chậm nói đó là thừa nguyên để nói. Nhi thần vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đủ. Ngũ hoàng đệ lúc trước cố ý đi tìm nhi thần, nói có cái gì vấn đề trực tiếp sai người phân phó công bộ cùng điện trung tỉnh bên kia đó là. Bọn họ sẽ tự nhất nhất chiếu là mani nhi thần mấy ngày trước đây đi nhìn một chút. Thực vừa lòng, thừa nguyên đế bất mãn mà lẩm bẩm nói. Hắn nhưng thật ra sẽ làm người tốt, vốn là nên như vậy. Nếu không phải, dư lại nói, hắn cũng không có nói xong. Nhưng Mục Nguyên Chương không cần nghe liền biết là cái gì. Đại để chính là nếu không phải hắn ngại với thân mình không tốt. Xin từ chức thái tử chi vị, hiện giờ lại như thế nào luân được đến Mục Cẩn Đình đi đối hắn khoa tay múa chân. Mục Nguyên Chương có đôi khi không thể không cảm thán thừa nguyên đế tính tình. Hắn cái này phụ hoàng xưa nay là như thế này, lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết. Nếu là xem ai không vừa mắt, vậy tất cả toàn không phải, trứng gà đều có thể lấy ra xương cốt tới, nhưng nếu là thật đối ai thượng tâm, đó là muôn vàn hảo tất cả từ. Đối với loại này từ khi tiểu liền có sủng ái, Mục Nguyên Chương cũng không sẽ cảm thấy kinh sợ, có thể là thói quen đi, càng nhiều thời điểm còn lại là một loại bất đắc dĩ. Liền giống như hắn lúc này tâm tình. Bất đắc dĩ nhưng lại luyến tiếc nghi ngờ, bởi vì phụ hoàng là thiệt tình đối hắn hảo, trừ bỏ phân loạn nỗi lòng, Mục Nguyên Chương tươi cười không thay đổi, một bộ hứng thú bừng bừng đối thừa nguyên đế tiếp tục nói. Này chỗ chủ điện nhi thần dự bị cấp phụ hoàng lưu lại. Nhi thần tắc ở nơi này, hắn đối thừa nguyên đế chỉ chủ điện một bên một chỗ cung điện. Bên trong vườn là vốn có cơ sở thượng trung tu. Lại bỏ thêm rất nhiều cảnh trí, dùng để giải sầu cùng du thưởng toàn không tồi. Nơi này lâm thái dịch trí, nhi thần nhớ rõ phụ hoàng trước kia không phải thực thích thả câu sao. Chỉ là bất hạnh không có nhàn rỗi. Hiện giờ nhưng hảo, nhi thần cũng tưởng cùng phụ hoàng học học thả câu. Đến lúc đó phụ hoàng cũng không nên cự nhi thần, theo Mục Nguyên Chương lời nói ra. Một bên Nguyễn Vinh Hải đầu chắt đến càng ngày càng thấp. Trên trán bắt đầu mạo hiểm mồ hôi lạnh, thừa nguyên đế trên mặt tươi cười cũng dần dần thu lên. Chuyển vì một loại nghi ngờ ánh mắt đi xem Mục Nguyên Chương. Trong điện thực tĩnh, tĩnh đến liền tiếng hít thở đều không có, châm rơi có thể nghe, Mục Nguyên Chương đầy mặt đều là cười, thừa nguyên đế lại là một chút biểu tình đều không có. Nguyên Chương, phụ hoàng, Mục Nguyên Chương cũng thu hồi trên mặt tươi cười. Ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn thừa nguyên đế nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận, vẫy vẫy duy nhất năng động tay phải, Nguyễn Vinh Hải cùng Phúc Thái vội vàng lui xuống, Phúc Thái rời đi thời điểm, ánh mắt lo lắng mà quay đầu lại nhìn Mục Nguyên Chương liếc mắt một cái. Nguyên Chương, ngươi đây là có ý tứ gì? Khuyên phụ hoàng nhường ngôi làm hiền, thừa nguyên đế trong thanh âm tràn đầy lửa giận. còn có một loại tựa hồ là bị thương cảm xúc, làm cho người khác mặt. Thừa Nguyên Đế là không muốn Lạc Nhi Tử mặt, cho nên mới sẽ làm người đều lui xuống. Liền Nguyễn Vinh Hải lão nhân này đều không ngoại lệ. Mục Nguyên Chương không nói gì. Hắn rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như thế hao tổn tâm cơ ở trẫm trước mặt vì hắn nói tốt. Ngươi đầu tiên là vì hắn lót đường, hiện giờ lại biến đổi biện pháp khuyên trẫm cho hắn thoái vị trí. Ngươi thật là lớn mật. Thừa Nguyên Đế tức giận đến ngón tay đều phát run. Đây là hắn lần đầu tiên dùng như thế lạnh lùng sắc bén khẩu khí cùng Mục Nguyên Chương nói chuyện. Cho nên hết sức có vẻ kinh tâm động phách, đặc biệt lúc này trên mặt hắn kia mặt hỗn loạn thất vọng biểu tình. Cho dù là lúc trước Mục Nguyên Chương chính miệng đối hắn nói muốn xin từ chức thái tử chi vị khi, đều chưa từng có, nhìn như vậy phụ hoàng, Mục Nguyên Chương tâm can phát run, không phải dọa, mà là nghi ngờ chính mình làm được hay không chính xác. Hắn làm như vậy rốt cuộc đúng không? Chỉ sợ các đời lịch đại tới nay đều không có hắn to gan như vậy thái tử. Đầu tiên là tự xin từ chức đi thái tử vị, lúc sau lại khuyên hoàng đế cấp mặt khác nhi tử thoái vị nhường hiền. Nếu là ngày sau sách sử thượng nhớ một bút, đại đế sẽ cảm thấy hắn là cổ hủ hoang đường đến cực điểm mân y, nhưng Mục Nguyên Chương lại cảm thấy chính mình cũng không có làm sai. Con đường này sớm tại phía trước liền bố trí hảo. Đối hắn hảo, đối phụ hoàng hảo, đối mọi người đều hảo. Sớm tại bắt đầu, hắn liền không có đường rút lui. Chỉ có thể như vậy đi bước một đi xuống đi. Mục Nguyên Chương môi có chút phát run. Nói, nhi thần thừa nhận lúc trước là cố ý vì ngũ đệ lót đường. Nhưng đó là lúc trước lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật phụ hoàng cũng minh bạch. Không phải sao, Thừa Nguyên Đế đem hắn phủng đến quá cao. Chúng hoàng tử chung không có một cái không hận hắn. Duy nhất ngoại lệ chính là ngũ đệ. Cho nên lúc trước Mục Nguyên Chương vì Mục Cẩn Đình lót đường là có tư tâm. Không ai muốn chết, hắn muốn sống. Đặc biệt ở biết Nguyễn Linh Nhi có thai lúc sau, Thừa Nguyên Đế cũng minh bạch đạo lý này, thả đối Mục Cẩn Đình đứa con trai này. Hắn tuy không phải thực đãi thấy, nhưng này năng lực là không thể phủ nhận, cho nên lúc trước tuyển Mục Cẩn Đình, xác thật là lựa chọn tốt nhất. Mục Nguyên Chương tiếp tục nói, đến nỗi phụ hoàng nói nhi thần khuyên phụ hoàng cấp ngũ hoàng đệ thoái vị trí. Nhi thần xác thật có loại suy nghĩ này. Nhưng ngũ hoàng đệ cũng không có cấp nhi thần cái gì chỗ tốt. Là nhi thần chính mình như vậy tưởng. Thừa Nguyên Đế gắt gao cắn sau răng cấm. To như vậy nắm tay nắm chặt, ánh mắt hung ác nhìn cái này chính mình sủng ái nhất nhi tử. Ngươi, đại, nghịch, không, nói, những lời này, là một chữ nhổ ra. Đổi mặt khác bất luận cái gì một người, chỉ sợ lúc này đều là bị kéo đi xuống. Chết 1000 lần 1000000 thứ kết cục, nhưng hắn không phải người khác, là Mục Nguyên Chương, là Thừa Nguyên Đế từ nhỏ thân thủ mang đại, ký thác vô hạn hy vọng nhi tử, chẳng sợ đứa con trai này từ nhỏ thể nhược, làm hắn thất vọng quá rất nhiều lần, nhưng hắn cũng chưa từng có từ bỏ quá hắn, như cũ đem hắn đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí. Bám giết không tha vì này tính toán, đào tim đào phổi. Đã từng có bao nhiêu coi trọng, lúc này liền có bao nhiêu thất vọng, Thừa Nguyên Đế trăm triệu không nghĩ tới, Mục Nguyên Chương hôm nay thế nhưng sẽ đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nháy mắt, hắn già nua mấy chục tuổi, nhi thần xác thật đại nghịch bất đạo, nhi thần vô dụng, làm phụ hoàng nhiều lần thất vọng, nhi thần gánh vác không dậy nổi giang sơn xã tắc cái này gánh nặng. Cho nên nhi thần xin từ chức. Nhi thần khuyên phụ hoàng nhường ngôi cấp thái tử, đây là chết 1000 lần 1000000 thứ tội lớn, Mục Nguyên Chương nhìn Thừa Nguyên Đế. Từng câu từng chữ nói, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới, nhưng nhi thần không có tư tâm, nhi thần cho dù là có tư tâm, cũng là vì phụ hoàng long thể suy nghĩ. Phụ hoàng dốc hết tâm huyết vì nhi thần tính toán, ngày ngày còn muốn lo liệu triều chính. Nhi thần mỗi khi nhìn đến phụ hoàng tóc một chút bạch đi, khuôn mặt một ngày ngày già nua, nhi thần liền đau lòng, nhi thần oán chính mình, vì cái gì chính mình thân mình như thế không còn dùng được. thế nhưng không giúp được phụ hoàng nửa phần, nhi thần thậm chí liền cái hoàng tôn đều sinh không xuống dưới. Nhi thần còn có ích lợi gì? Chỉ có thể mắt thấy phụ hoàng lâm vào khốn cảnh, nếu là không có nhi thần, phụ hoàng chính là ngôi cửu ngũ, tình cảnh tuyệt không phải như thế, cũng sẽ không rơi vào ốm đau ở giường kết cục. Mục Nguyên Chương đau khóc thành tiếng, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đối thừa nguyên đế nói ra chính mình tiếng lòng. Có chút thời điểm có chút lời nói, rõ ràng lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, lại nói không ra khẩu, cũng không thể nói, thế nhân đều nói thái tử thân thể suy nhược, nhưng ai có thể nghĩ vậy loại cái gọi là suy nhược. Kỳ thật rất nhiều thời điểm cũng không phải thân thể bản thân duyên cớ. Cũng có trầm trọng tâm tư cùng gánh nặng nơi, nếu bằng không các thái y cũng sẽ không nhiều lần làm Mục Nguyên Chương thiếu tư thiếu lo lắng. Khả năng thiếu tư thiếu lự sao? Hiển nhiên là không thể. Hắn một ngày ngồi ở cái kia thái tử chi vị thượng. Hắn trên người sở gánh nặng đồ vật liền một ngày giảm đi không được. Phương diện này có rất nhiều nguyên nhân, mà nhiều nhất lại là thừa nguyên đế cố chấp thả cố chấp tình thương của cha. Loại này tình thương của cha Mục Nguyên Chương cự tuyệt không được. Cũng không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể một ngày ngày như vậy thừa nhận, thẳng đến có một ngày thừa nhận không đi xuống. Xin từ chức thái tử chi vị đối Mục Nguyên Chương mà nói. Là một cái tân lộ, may mà hắn đã đi ra, sở hữu hết thảy đều ở hướng tốt một mặt phát triển. Nhưng trong đó vẫn có tệ đoan. Đó chính là thừa nguyên đế rõ ràng đã chống đỡ hết nổi. Lại như cũ muốn lôi quyền không bỏ. Này đại để là làm hoàng đế, đều sẽ có một loại tâm tư. Nhưng hiển nhiên Mục Nguyên Chương là không thể ngồi xem mặc kệ. Không riêng gì bởi vì thừa nguyên đế thân thể, vẫn là bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến lịch sử tái diễn. Mục Cẩn Đình hiển nhiên không phải thành vương triệu vương. Nếu là hắn bị buộc nóng nảy làm xảy ra chuyện gì tới. Lấy thừa nguyên đế hiện giờ tình huống tới xem, căn bản chống đỡ không được, Mục Nguyên Chương vốn định từ từ mưu tính, đặc biệt thấy thừa nguyên đế đối Mục Cẩn Đình cập Mộc Mộc thái độ. Cho rằng hắn có điều thay đổi, nhưng Thục Phi Tiền Phi nhảy nhót cùng với Lương Vương xuất hiện. Lại làm hắn không thể không đi đối mặt một sự thật. Thừa nguyên đế cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy nghĩ thoáng. Nguyên Chương, thừa nguyên đế thanh âm run rẩy, thân thể cũng run rẩy, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng thương cảm, còn có một loại nói không nên lời là gì đó đồ vật. Phụ hoàng, hà tất đâu, Mục Nguyên Chương chảy nước mắt nói. Đúng vậy, hà tất đâu, hiện thực tuy rằng thực tàn khốc, nhưng mọi người cần thiết đi đối mặt. Rõ ràng thân thể đã chống đỡ hết nổi, cần gì phải đi túm quyền lợi không bỏ, khó xử người khác, cũng khó xử chính mình. Phụ hoàng, buông tay đi, nhi thần hiện giờ thân mình chậm rãi tốt một chút, đây đều là tĩnh tâm điều dưỡng duyên cớ. Phụ hoàng có thể cùng nhi thần giống nhau, tất nhiên long thể cũng sẽ chậm rãi hảo lên, nhi thần hy vọng phụ hoàng sống lâu trăm tuổi. Cũng hy vọng chính mình có thể nhiều bồi phụ hoàng mấy năm. Bồng Lai Sơn hiện giờ kiến thật sự mỹ. Cảnh trí đều là phụ hoàng thích. Chúng ta hai cha con có thể mỗi ngày nhàn hạ du dạo chơi công viên. Uống uống trà, trò chuyện, nhi thần nhớ rõ phụ hoàng thực thích chơi cờ. Nhi thần nghiên tập nhiều năm, còn có thể cùng phụ hoàng đánh cờ mấy mâm. Theo Mục Nguyên Chương từ từ miêu tả, thừa nguyên đế suy nghĩ phát ra mở ra. Có lẽ, cái loại này nhật tử thật sự không tồi. Cửu nương cũng không có lựa chọn cùng Thục Phi Tiền Phi đối thượng. Mà là tĩnh xem này biến, nàng tuy không có trưởng cung quyền, nhưng đông cung đại thế nơi. Trong cung đầu nhập vào lại đây bọn nô tài cũng là không ít. Cho nên đối đại minh cung kia chỗ động tĩnh, cửu nương thu hết với đáy mắt, mà Tiền Phi cùng Lương Vương nơi đó động tĩnh, tự nhiên cũng không lậu quá. Mục Cẩn Đình hiện giờ rất bận, thừa nguyên đế ốm đau, thái tử giám quốc, nói là giám quốc, kỳ thật sao có thể tránh đi hiện giờ như cũ nằm ở tử thần điện thừa nguyên đế. Tất nhiên là mỗi phùng có cái gì đại sự đều là muốn hướng lên trên bà mani thả thừa nguyên đế. Cũng có ôm quyền không vứt dấu hiệu, Long thể mới vừa hơi chút hảo như vậy một chút, liền bắt đầu triệu vài vị cận thần ngẫu nhiên tiến đến tử thần điện nghị sự. Tuy rằng không có lướt qua thái tử, nhưng thừa nguyên đế thái độ đã rõ như ban ngày. Cũng bởi vậy phía dưới một ít giỏi về phòng đoán thượng vị giả tâm tư các đại thần, đều không bằng phía trước như vậy phục tùng. Mục Cẩn Đình tiếp nhận triều chính tiến trình bị trở ngại. Bất quá loại này trở ngại là có thể nghĩ đến, Mục Cẩn Đình chưa bao giờ là một cái thiên chân người. Tự nhiên sẽ không cho rằng thừa nguyên đế thái độ mềm mại xuống dưới, liền đại biểu cho hắn có thể yên tâm đem sở hữu hết thảy giao cho chính mình trong tay. Bất quá hắn cũng không để ý này hết thảy, cũng chưa đối thừa nguyên đế hành vi làm ra bất luận cái gì nghi ngờ. Mỗi ngày chỉ làm chính mình nên làm sự tình, loại thái độ này cũng rơi vào đông đảo các đại thần trong mắt. Làm hắn được đến một cái ổn trọng tự chế, kham phụ đại nhậm đánh giá. Đương nhiên, này hết thảy đều là âm thầm nghị luận, ai trong lòng không có một quyền chướng đâu. Thừa nguyên đế mặt trời sắp lặn, mà thái tử liền tựa như kia từ từ dâng lên thái dương. Nên như thế nào lựa chọn kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng đại tề dù sao cũng là lấy hiếu trị thiên hạ. Chỉ cần thừa nguyên đế một ngày không nhường ngôi, tất cả mọi người không được nghi ngờ. Mỗi người đều ở suy đoán, thái tử rốt cuộc sẽ nhẫn tới khi nào. Bất quá vị này trước nay tâm tư thâm trầm, nhậm người thử vô số, đều là một bộ bất động như núi bộ dáng. Loại này thế cục hạ, hậu viện cháy, làm thái tử phi cửu nương liền không thể không làm ra một ít việc. Quan sát mấy ngày, nàng liền đem việc này báo cho Mục Cẩn Đình. Mục Cẩn Đình trong lòng sớm đã có số, chỉ là hiện giờ không thích hợp đi động tiền phi cùng Lương Vương thôi. Động một người kỳ thật không khó, mấu chốt là hiện giờ hắn tình cảnh vi diệu, tự nhiên không nghĩ vì một cái không quan trọng gì người. Lạc một cái không dung ấu đệ thanh danh, có đôi khi đang ở nào đó vị trí, liền không thể không đi để ý đại thế, mà thuận thế mà làm là tốt nhất thả nhất không dễ dàng làm người lên án phương pháp. Phu thê hai người thương lượng một chút, đối tiền phi cùng Lương Vương hành vi bỏ mặc, liền phẳng phất nhìn không thấy dường như, nhưng bọn họ nhìn không thấy, không đại biểu người khác cũng nhìn không thấy. Tử thần điện là địa phương nào? Là thừa nguyên đế tẩm cung? Cũng là thừa nguyên đế hàng ngày dùng để cùng đại thần nghị sự địa phương. Tục xưng thiên tử biệt điện, thường xuyên có triều thần tới nơi này yết kiến thừa nguyên đế. Lương Vương thường xuyên xuất nhập lại sao có thể không đưa tới mọi người chú ý. Hơn nữa hiện giờ cũng là có không ít người biết Lương Vương mẹ đẻ tiền phi. Hiện giờ trưởng quản hậu cung quyền to. Dần dần, tiền triều cùng hậu cung liền có rất nhiều đồn đãi vớ vẩn truyền ra. Không ngoài là một ít tiền phi bá chiếm cung quyền không ném. Đến nay chưa giao phó thái tử phi tay, Lương Vương hiện giờ pha đến bệ hạ sủng ái. Xưa đâu bằng nay linh tinh lời nói, nói ngắn lại, nói cái gì đều có. Không ngoài biểu đạt một cái ý tứ, Lương Vương muốn xuất đầu. Đến nỗi này xuất đầu là có ý tứ gì? Liền dung mọi người chính mình suy đoán, Mục Cẩn Đình nhưng thật ra chấn định nếu tố, thật có chút các triều thần ngồi không yên, nơi này đầu đầy hứa hẹn giang sơn xã tác, cũng có nguyên nhân biết được thái tử thế đại, chủ động dựa đi lên tưởng nguyện trung thành, không quan tâm bọn họ là một cái suy nghĩ như thế nào. Xâm phạm thái tử quyền lợi, chính là cung cấp với xâm phạm bọn họ. Vì thế, nhiều lần có người minh kỳ ám chỉ Mục Cẩn Đình, không thể còn như vậy tiếp tục ngồi xem mặc kệ đi xuống. Mục Cẩn Đình vừa mới bắt đầu bỏ mặc, dần dần bị người ta nói nhiều, khó tránh khỏi lộ ra một ít khó xử cảm xúc tới. Này đó cảm xúc không cần chính hắn nói, liền có người giúp hắn giải thích, Lương Vương dù sao cũng là thái tử ấu đệ, thái tử làm huynh trưởng. Như thế nào hảo làm cái gì đâu? Nếu thái tử không thể làm thiện giải nhân ý chúng triều thần tự nhiên phải vì này phân ưu giải nạn. Thái tử tuy là nửa quân, nhưng hắn cũng là quân A, đại nghĩa, đạo lý đều chạm được, tự nhiên có rất nhiều triều thần sôi nổi nhảy ra tới. có thượng tấu tiền phi đặt mình trong phân tôn ti cập lễ nghi với không màng. Cung quyền hẳn là từ thái tử phi sở quan, cho mời tấu lương vương hiện giờ cũng không nhỏ, nên là đi trước đất phiên. Này đó tấu trương mục cẩn đình cũng không hảo qua tay. Tự nhiên từ trung thư tỉnh trình cho thừa nguyên đế. Thừa nguyên đế đem mục cẩn đình kêu lại đây. Nổi giận nói, đây là ngươi làm người làm. Cùng lúc đó, mấy quyền tấu trương tạp lại đây. Mục cẩn đình trốn cũng không trốn. Cúi đầu nói, hồi phụ hoàng nói, không phải ngươi sai xử người làm. Ai ăn no không có chuyện gì. Quản chẫm việc nhà. Mục Cẩn Đình không nói gì, xác thật có kia ăn no không có chuyện gì ái quản nhà người khác phụ sự người. Những cái đó triều thần cùng ngự sử nhóm còn không phải là như thế sao? Thừa nguyên đế vì quân nhiều năm, tự nhiên minh bạch này trong đó đạo lý. Hắn thô xuyễn khí, một bộ phi thường tức giận bộ dáng. Mục Cẩn Đình ngẩng đầu lên, khuyên nhủ, vạn mong phụ hoàng chú ý long thể, lan. Ngươi không tới khí chậm chính là tốt, thừa nguyên đế đều lên tiếng. Mục Cẩn Đình tự nhiên lan, đãi này đi rồi, trong điện an tĩnh xuống dưới, ngồi ở trên long sàng thừa nguyên đế khuôn mặt không hiện tức giận. Ngược lại lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc tới, nghĩ phía trước thái tử nói, hắn trên mặt chua xót càng đậm, không cấm lẩm bẩm nói, xem ra chậm trung quy là già rồi, phía dưới người đều không nghe lời. Những lời này thanh âm cực kỳ thấp kém, cơ hồ chỉ là ở trong không khí đánh cái chuyển nhi. Liền biến mất, hết chương.